Kiếm đạo độc thân, chương 1387, lấy thủ cấp tướng địch trong thiên quân vạn mã. Khóc chuyện audio.com, trùng kích chính diện, nó dùng móng vuốt đánh nát chất sừng và đầu của cự thú. Máu và óc bắn tung tóe, cảnh tượng cực kỳ huyết tinh, chém giết vô cùng hung tàn. Sau khi đâm chết cự thú, bá vương ngửa mặt lên trời giống to, nó tiếp tục xuất kích. Lúc này Sở Mộ phòng thủ hai lối đi, bá vương cũng phòng thủ hai lối đi, trước mắt đã đủ thủ được, thi thể cự thú cung cấp một tầng bảo hộ ngăn cản các cự thú khác công kích. Sở Mộ lợi dụng tốt điểm này chạy vào trong bầy cự thú, không ngừng chém giết thập phần xảo diệu, hắn lo lắng đám quái vật công kích từ xa mà thôi. Những quái vật cận chiến không thể vượt qua phòng thủ của hắn. Thủ đoạn của đám cự thú hoàn toàn không đủ gây sợ. Thủy tinh kiếm bia không bị cự thú đánh trúng. Cự thú B bị Sở Mộ và bá vương liên thủ chém giết toàn bộ. Sau khi nghỉ ngơi chừng một phút, lúc này Sở Mộ tiêu hao khá lớn. Bởi vậy hắn phải mượn nhờ đan dược khôi phục. Một phút đồng hồ qua đi, lớp quái vật thứ 17 xuất hiện. Sở Mộ và bá vương lại liên thủ. Lần này lâm vào khổ chiến. Cuối cùng vẫn có thể chém giết tất cả quái vật. Trận chiến này quá sức với cả hai. Ngươi có nửa canh giờ nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ sẽ có lớp quái vật cuối cùng. Bỗng nhiên giọng nói già nua vang lên bên tai Sở Mộ. Nửa canh giờ, ánh mắt Sở Mộ ngưng trọng. Nửa canh giờ và lớp công kích cuối cùng mới là thứ Sở Mộ cảnh giác. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, khôi phục lực lượng tiêu hao. Nhìn thủy tinh kiếm bia xuất hiện vài vết rách, trong đầu Sở Mộ xuất hiện một đạo linh quang, hắn nhanh chóng đi qua đi lại chung quanh thủy tinh kiếm bia. Hắn lập tức bố trí vài đạo phong cấm phòng ngự và phản kích chung quanh. Bởi vì thời gian quá ngắn cho nên Sở Mộ không thể bố trí nhiều. Chỉ có thể bố trí một tầng, hắn nói thầm lúc trước không nghĩ ra điểm này, chuẩn bị nghênh đón lớp tiến công cuối cùng. Kỳ thật nửa canh giờ rất ngắn, bốn lối đi chung quanh biến mất, biến thành một khu đất trống với đám quái vật cuối cùng. Là quân đội, chứng kiến lớp quái vật cuối cùng trước mặt, nội tâm Sở Mộ xuất hiện hai chữ. Quân đội, thân ảnh xuất hiện nhanh chóng, là bộ binh mặc khôi giáp không lộ ngoại hình, một tay nắm lấy trường đao và xếp thành đội ngũ trận hình. Khí tức cô đọng dung hợp làm một nghiền áp tới gần. Đao thuẫn binh, chung quanh đều có đao thuẫn binh, tổng cộng có 10 tầng, số lượng vượt qua 1000, thực lực mỗi một quái vật là thần ngưng cảnh cực hạn. Mặc dù chỉ là thần ngưng cảnh cực hạn phổ thông nhưng vô cùng cường đại. Phía sau 10 tầng đao thuẫn binh chính là 3 tầng cung tiễn binh, đều có thực lực thần ngưng cảnh cực hạn, phái sau xuất hiện một đám kỵ sĩ nón trụ chỉnh tề. Cưỡi mãnh thú cao lớn như ngựa. Sở Mộ nhìn thẳng về hướng chính bắc, phía sau đám kỵ sĩ là một tọa giá, phía trên có một thân ảnh mông lung không rõ, bởi vì mơ hồ cho nên Sở Mộ có cảm giác, thân ảnh trên xa giá mới là trọng yếu nhất trong đám quái vật. Đao thuẫn binh cũng dừng bước trước bình đài, động tác đồng loạt, phối hợp vô cùng nghiêm mật, đột nhiên thân ảnh phía sau xa giá phất cờ xí trong tay. Cung tiễn binh lập tức kéo cung nhắm thẳng vào thủy tinh kiếm bia. Âm thanh xé gió vang lên, từng mũi tên đâm rách bầu trời. Đột kích rậm rạp chằng chịt như rừng, mỗi một mũi tên ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ. Một khi toàn bộ đánh trúng thủy tinh kiếm bia, không hề nghi ngờ, thủy tinh kiếm bia chắc chắn sẽ bị phá hư. Nói cái gì cũng không thể để mũi tên đánh trúng thủy tinh kiếm bia. Sở Mộ cầm song kiếm chạy quanh thủy tinh kiếm bia một vòng. Hắn huy kiếm chém rớt mũi tên, cùng lúc đó bá vương gầm lên giận dữ. Nó dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng về phía đám đao thuẫn binh. Muốn lập tức tấn công, thân ảnh trên xa giá huy động cờ xí. Đám đao thuẫn binh lập tức hành động tránh bá vương tiến công. Đồng thời vây khốn bá vương, hình thành trận hình bao vây bá vương vào trong. Bá vương khó phát huy thực lực của mình, đánh nát tất cả mũi tên. Sở Mộ nhìn thấy bá vương bị vây liền cả kinh, dùng thực lực bá vương hiện tại, Muốn giết chết kiếm giả thần ngưng cảnh cực hạn phổ thông không phải chuyện khó. Thậm chí hiện tại nó chưa chém giết một tên đao thuẫn binh nào đã bị vây khốn. Trên người còn xuất hiện vài vết thương. Đợt cung tiễn thứ hai bắn tới. Sở Mộ chỉ có thể bảo hộ thủy tinh kiếm bia. Hắn chỉ có thể xoắn giết mũi tên chứ không thể tấn công kẻ địch. Lúc này có một đám đao thuẫn binh tiến lên. Lao thẳng về phía thủy tinh kiếm bia. Chúng giơ trường đao muốn tấn công thủy tinh kiếm bia. Cắn nát mũi tên. Kiếm quang phá không chém vào đám giao thuẫn binh, chỉ thấy thân ảnh trên xa giá lại huy động cờ xí. Đao thuẫn binh nhanh chóng tản ra, kiếm quang thất bại, đám đao thuẫn binh và cung tiễn binh đều nghe lệnh thân ảnh đang huy động cờ xí. Giết chết nó, ý niệm xuất hiện trong đầu, Sở Mộ lập tức biết rõ nên làm cái gì. Hắn thi triển kiếm tâm lưu ảnh bức lui đao thuẫn binh. Bản tôn Sở Mộ đánh nát tất cả mũi sau đó tiếp tục bố trí phong cấm bên ngoài thủy tinh kiếm bia. Phân tâm bố trí hiệu suất khá thấp nhưng trước mắt chỉ có thể làm như thế. Tuy bá vương bị vây khốn nhưng trong thời gian ngắn không bị nguy hiểm tính mạng. Rốt cục Sở Mộ bố trí 5 tầng phong cấm phòng ngự và phản kích quanh thủy tinh kiếm bia. Hắn lập tức thi triển phần huyết biến đại thành, tinh huyết va chạm thiêu đốt. Lực lượng cường đại bộc phát giống như núi lửa phun trào trùng kích toàn thân. Hỏa diễm màu đỏ bao phủ thân thể và thiêu đốt hừng hực. Hai mắt xuất hiện một tầng huyết quang vô cùng quỷ dị. Oanh, cơ bắp chấn động, lực lượng cường đại điệp ra liên tục, trùng kích không khí và sinh ra lực đẩy cực mạnh. Trong tích tắc Sở Mộ bộc phát tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Càng hắn càng khống chế khí lưu càn quét mũi tên bay đi không còn. Bức lui một đám đao thuẫn binh, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, chỉ trong nháy mắt đã lao đi mấy trăm mét, đó là do Sở Mộ tận lực khống chế khí lưu bốn phía trùng kích đao thuẫn binh chung quanh. Từ đó trận hình của chúng đại loạn, hiển nhiên hành động của Sở Mộ cũng nằm trong dự liệu của tên chủ tướng. Hắn chỉ không ngờ tốc độ Sở Mộ nhanh như thế. Nó vung cờ xí và vô số mũi tên phá không bay tới. Muốn bắn Sở Mộ thành tổ ong vò vẽ, thân thể lập loe, Sở Mộ vận dụng không chi áo nghĩa ba chuyển cực hạn. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã tiếp cận thân ảnh trên xa giá mấy trăm mét. Cách chương.